1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1169, trở lại 20 tuổi, 2 hợp 1 chương tiết. Hắn liền hướng về phía trước đến thẳng hỏi trên mặt, vậy ta đâu? Hắn là muốn biết hắn trong lòng của nàng đến cùng là một cái vị trí nào. Chiêu đệ không có lui. Trầm mặc một chút, bốn mắt nhìn nhau nói, ta sợ ngươi, bởi vì quá đau, nhìn thấy liền đau, đau liền muốn chạy. Lý Hòa nói, ta cũng không phải trúc cầu, không cắn người, sợ ta cái gì, so với bị cắn còn đau. Chiêu đệ vẫn là không nhịn được bị chọc phát cười, thấy được nàng cười, Lý Hòa cũng đi theo cười lên, ta tóm lại nên là hài tử làm những gì. Chiêu đệ vốn muốn nói hài tử cần một cái có thể dẫn hắn đi chơi ba ba, một cái có thể đưa đón hắn trên dưới học ba ba. Nhưng là nàng vẫn là không có nói, mặc dù ý nghĩ của nàng trực tiếp, thế nhưng là chưa chừng lời này ra, nghe thấy người có thể nghe ra cong cong kênh rạch, tưởng rằng nàng là oán phụ, cho là nàng là tại phàn nàn, thậm chí cho là nàng là đang bức bách. Không, nàng không phải là người như thế. Vì lẽ đó giờ phút này, nàng tình nguyện không nói lời nào, cũng không muốn nói ra một chút rất để người hiểu lầm tới. Làm sao? Lý Hòa gặp nàng không nói lời nào, vừa khẩn trương hỏi tới một câu. Chiêu đệ cười lắc đầu. Ta biết ngươi bây giờ phát đạt, thế nhưng là ngươi có thể cho hắn, ta cũng đều có thể cho. Hắn lên vườn trẻ. Lý Hòa hỏi, chiêu đệ nói, khai giảng liền có thể lên tiểu học. Lý Hòa nói, 5 tuổi không tới đi, lên tiểu học có thể hay không sớm điểm. Hắn không so với ai khác đần. Tốt a, Lý Hòa phát hiện, làm con của hắn cũng thật xui xẻo thúc. Đều tại không phải mình ý nguyện tình huống dưới, bị cưỡng ép nhảy cấp. Lý Lãm là như thế này, bây giờ Hà Chu cũng là dạng này. Chiêu đệ hướng cổng nhìn quanh một cái, thấy Hà Chu trong ngõ hẻm cùng nhà hàng xóm hài tử chơi đùa. Cũng liền lùi về thân thể, ngược lại hỏi Lý Hòa, giữa trưa ngay tại cái này ăn cơm. Được, từ khi nhìn thấy chiêu đệ về sau, Lý Hòa nói chuyện liền không như vậy vui mừng. Mỗi lần cũng giống như khục chưa đàm tận giống như, ta đi mua đồ ăn, giúp ta nhìn xem hài tử. Chiêu đệ mới nói được một nửa, lại đột nhiên sửa lời nói, được rồi, đi đến cửa ngõ, đem Hà Chu chào hỏi lên, hai mẹ con cùng đi chợ thức ăn, trống rỗng sân nhỏ, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Lý Hòa một người. Đột nhiên nghĩ đến Trương Binh còn tại trong tửu điếm, hắn trước khi đi cũng không có cái gì bàn giao, đoán chừng này lại khẳng định cấp bách tìm hắn đâu. Hắn ra sân nhỏ giữ cửa cho khép lại, sau đó tìm một nhà quầy bán quà vặt, dùng bên trong điện thoại cho Trương Binh đánh tới. Chờ hắn nói chuyện điện thoại xong, một lần nữa trở lại Hà gia, phát hiện hai mẹ con đã đến nhà. Hà Chu vẫn là tại cửa ra vào chơi, chiêu đệ lại là ngồi ở trong sân. Không nóng à, mặt trời dưới đáy ngồi. À, chiêu đệ đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó tựa như nhẹ nhàng thở ra giống như, ta cho là ngươi đi nữa nha. Lý Hòa cười nói, làm sao lại thế, muốn đi cũng sẽ cho ngươi chào hỏi. Vậy ta hiện tại nấu cơm đi, sớm một chút ăn, không chậm trễ ngươi sự tình. Chiêu đệ đứng dậy đi phòng bếp, Lý Hòa theo ở phía sau, nhìn thấy phòng bếp trên mặt đất đều là đồ ăn, có thịt, có rau quả. Con cá kia còn tại trong túi nhựa nhảy. Không cần làm nhiều, ngươi biết, ta chỉ cần có cái thịt là được. Chiêu đệ nói, ngươi không ăn, mẹ ta hai cũng phải ăn. Sinh hoạt điều kiện biến tốt về sau, nàng cũng bắt đầu chậm rãi học xong bảo dưỡng, mà lại không thế nào chạy thuyền. Màu lúa mì màu da lộ ra sáng, tóc dài tùy ý choàng tại trên vai, tản ra lười biếng gợi cảm. Lý Hòa nuốt xuống một cái nước bọt, kìm lòng không được tiến lên vung lên tới váy của nàng. nàng vẫn là tại cái kia vùi đầu rửa rau. Tiếng nước chảy lớn hơn, giống như không biết có người sau lưng giống như. Chỉ chốc lát sau, nàng nắm tay chống tại ao nước lên, không tự chủ lại đem thân thể hướng mặt trước nghiêng nghiêng. Ngẫu nhiên còn thỉnh thoảng hướng ngoài cửa sổ nhìn quanh, đợi sau lưng truyền đến một tiếng nồng đậm tiếng hơi thở về sau. Nàng cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục tẩy mình đồ ăn, làm cơm của mình. Lý Hòa yên lặng đốt một điếu thuốc, ra phòng bếp. Hà Chu trở về, đầu đầy mồ hôi. Lý Hòa cầm khăn mặt cho hắn lau mặt. Hắn không có cự tuyệt, cao hứng nói một tiếng tạ ơn. Không cần cảm ơn, Lý Hòa cũng cho hắn đồng dạng tôn trọng, giống như hắn thật là cái đại nhân giống như. Thúc thúc, ngươi uống rượu sao? Hắn đã đem két bia cho mở ra. Tạ ơn, Lý Hòa trịnh trọng việc nhận lấy bia. Đây là con trai của hắn hiếu kính. Khai bia, tiểu gia hỏa lại nhanh chóng đưa lên bia vịn tử. Lý Hòa mở ra bia về sau, trêu đùa nói, ngươi uống sao? Hà Chu chững chạc đàng hoàng hồi đáp, mụ mụ nói tiểu hài tử không thể uống rượu. Uống rượu không phải hảo hài tử. Lý Hòa khen ngợi nói, mụ mụ ngươi nói rất đúng. Uống rượu không phải hảo hài tử. Chiêu đệ lại là khiển trách. Ăn cơm đều không chặn nổi miệng. Ăn cơm thật ngon nha. Hà Chu lập tức cúi đầu xuống. Tiểu hài tử nha, như vậy chặt chẽ làm gì? Lý Hòa nhìn đau lòng. Chiêu đệ nói, nếu như trưởng thành em ta như thế, ta liền một gậy cho đánh chết được rồi. Người đệ đi, lại là có chút hoạt bát. Lý Hòa trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp từ. Dùng lưu hành từ đến nói, chính là hùng hài tử. Tại mỗ mỗ tang lễ lên, hắn gặp được cùng sau lưng Hà Lão Tây Hà Diệu. Đứa nhỏ này cùng cái khỉ giống như, trên nhảy dưới tránh, một hồi chạy linh đường, một hồi chạy phòng bếp, liền không có không hỏa hại. Rất nhiều người đánh chết ý nghĩ đều có, ai gặp cũng ghét. Đi theo Hà Lão Tây đi nhà hắn một chuyến về sau, hắn chưa chú ý, nhà hắn ngăn tủ đều bị cho lật ra một lần. May mà Hà Lão Tây kịp thời khuyên can, tổn thất có hạn, nhưng là đứa nhỏ này y nguyên chưa yên tĩnh. Cầm cây dài cây gậy trúc, chẳng những đem trên xà nhà yến tử ổ cho đào, còn đem cổng đèn đỏ ngâm cho vỡ vụn. Hà Lão Tây làm bộ liền muốn đánh, ai ngờ đứa nhỏ nói cứng cổ, khóc lớn, một bên liều mạng hướng ra chạy, một bên hô mẹ. Hà Lão Tây ở phía sau thẳng dậm chân. Ngày đó, Triệu Xuân Phương cùng Hà Lão Tây tiến hành kịch liệt gia đình chiến tranh. Hà Lão Tây lấy sưng lên một con mắt làm đại giá. Nhận thua, có chuyện cứ việc nói thẳng, không cần che giấu, đừng nói ngươi. Tỷ muội chúng ta mấy cái đều chán ghét hắn. Tiểu học năm ba, thế mà liền 100 còn đếm không tới. Đều bị mẹ ta làm hư. Chiêu đệ thở dài nói. Ta nhìn a, tương lai nói không chính xác còn không bằng Mãn Quân đâu. Lý Hòa nói, Mãn Quân là mình làm. Kỳ thật cảm thấy xem thường. Hà Mãn Quân mặc dù cùng Chử Tú Hồng ly hôn, nhưng là người ta tốt xấu có kết hôn cơ hội. Thế nhưng là Hà Diệu đâu? Trừ phi thật có mắt mù cô nương. Đến, ta cùng ngươi đi một cái. Hà Chiêu Đệ trước mặt một chai bia đã đi một nửa. Ngươi uống ít một chút. Cùng Chiêu Đệ uống rượu. Lý Hòa không phải như vậy tự tại. Ngươi gần nhất sinh ý thế nào? Chiêu Đệ nói, rất tốt. Hiện tại chủ yếu tại dầu trơn nhà máy bận bịu, đội xe cùng trên mặt sông cơ bản đều là Lý Huy cùng người gù giúp ta phụ một tay. Ta ngược lại là bớt đi rất lo xa. Có vấn đề gì cùng ta nói? Trong thành phố cùng trong huyện quan hệ đều có một chút. Lý Hòa đem vỏ chai rượu tử buông xuống đi. Hà Chu lại đưa tới nguyên một bình. Hắn lần nữa nói một tiếng tạ. Lúc đầu chuẩn bị không uống, nhưng là nhi tử hảo ý, hắn không thể cô phụ, lại mở ra đến một bình. Đối Chiêu Đệ nói, đứa nhỏ này về sau sẽ không hẹp hòi. Ta chỉ lo lắng hắn quá lớn khí, bị người được. Lý Hòa chỉ đầu. Cái này Lý Hữu là được. Trương Chử Dương là ngươi đồng học. Chiêu Đệ đột nhiên hỏi. Lý Hòa nói, đúng vậy, tại trạm biến thế chép công tơ điện. Chiêu Đệ hỏi, ngươi tin lấy hắn? Lý Hòa gật gật đầu. Tin đến, những thứ không nói khác, liền nói nhân phẩm hắn. Lão bà hắn cụ thể là bệnh gì? Ta còn thực sự không rõ ràng. Giáp cang vẫn là cái gì? Lâu dài đến cùng uống thuốc. Nếu là đặt người bình thường trên thân, đã sớm không đứng dậy nổi. Nhưng là ngươi nhìn hắn người này vẫn là vui vẻ. Cùng hắn lão bà cũng là chưa một câu lời nói nặng. Phục vụ hào hào, Chiêu Đệ nói, vậy ta cũng tin đến lấy hắn. Thế nào, các ngươi đánh như thế nào nộp lên nói. Lý Hòa đũa một mực không ngừng. Năm ngoái đi, có người nhìn ta giàu trơn nhà máy đi lên, nghĩ lừa ta một bút. Ta chưa đồng ý, liền nháo sự. Tư thế thật lớn, kéo mấy xe tải người, chắn chúng ta khẩu, dầu trơn nhà máy công nhân không có một cái thay ra mặt. Ta chỉ có thể tìm đội xe người đến đây, bàn tử cùng Lý Huy, còn có người tiểu đệ, đại tráng bọn hắn cũng cùng đi theo. Bọn hắn sợ nhân thủ không đủ, còn mặt khác còn gọi người, trong đó có Trương Chử Dương. Lý Hòa nhướng mày. Tại sao không ai cùng ta nói? Chiêu Đệ lông mày nhíu lại, cười nói, bao lớn chuyện gì, ngươi cho rằng ta như vậy không còn dùng được à? Sau đó thì sao? Đánh nhau? Lý Hòa hỏi rất nhẹ nhàng, đoán chừng khẳng định là không có việc gì. Nếu là có sự tình, đoán chừng Lý Long chính là ngay lập tức nói cho hắn biết. Đám người này chính là ma cũ bắt nạt ma mới mà thôi. Huyện thành mới bao nhiêu lớn, cùng ngươi đệ, lão tứ bọn hắn đều là nhận biết. Cuối cùng chính là mắng vài câu xuất khí, cũng chưa đánh nhau. Chiêu Đệ lời này giống như khá là đáng tiếc ý tứ. Có đôi khi chính là ân tình này đáng ghét, nghĩ ra khí đều không thông suốt. Chiêu Đệ nói, Lý Huy bọn hắn gọi qua người, kế hoạch cho mỗi người 50 khối tiền tăng thêm một đầu ngọc khê. Những người khác thu, duy chỉ có Trương Chử Dương chết sống không thu. Vì lẽ đó ta liền nhớ kỹ ân tình này, luôn muốn trả lại. Trạm biến thế làm cải cách, hắn loại này không trên không dưới, rất khó xử. Lần trước hắn tại chúng ta cái kia chép công tơ điện, ta liền thuận miệng hỏi hắn vài câu, hỏi hắn có nguyện ý hay không đến ta cái này. Tốt xấu đọc qua trường dạy nghề, so Lý Huy bọn hắn mạnh. Lý Hòa phát hiện Chiêu Đệ biến hóa không phải một chỗ hai chỗ. Hắn là cái nhân vật, giữ ở bên người rất không tệ, có thể sử dụng. Hắn cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Ăn xong cơm, chính hắn cho mình ngâm một bình trà, ngay tại cái kia ngồi nhìn Chiêu Đệ thu thập bát đũa, sau đó lại dỗ dành nhi tử đi ngủ. Chiêu Đệ đi tới chỗ nào, ánh mắt của hắn cũng theo tới chỗ đó. Hà Chu ngủ về sau, hắn lại mắt nhìn thấy Chiêu Đệ đóng lại cửa chính vào phòng, sau đó đột nhiên con mắt thẳng không nỡ chớp mắt. Chiêu Đệ nói, ngây ngốc lấy làm gì. Cuối cùng một bộ y phục bị nàng cho chỉnh tề đặt ở đầu giường nha. Lý Hòa có chút không thể tin được, cứng ngắc đi tới buồng trong, cửa chen vào, chớ quấy giày tỉnh nhi tử đi ngủ. Chiêu Đệ hít sâu một hơi, nằm nha. Lý Hòa cắm lên cửa, nhìn xem Lý Hòa bộ dáng này, Chiêu Đệ phốc thử cười, ngươi người này thật sự là, vừa mới tại phòng bếp đi, ngươi vội vàng này lại đi, ngươi lại bộ dạng này, có ý tứ gì? Ta là chưa quẹo góc. Lý Hòa cũng làm không rõ ràng tâm tình của mình. Chẳng lẽ là bẻ sớm dưa mới ngọt? Tới đi, vậy ta liền thật tới. Lý Hòa giờ phút này ngược lại do dự, vỗ vỗ bộ óc, cũng không biết bị cái gì chặn lại. Chiêu Đệ chưa lại nói, một cái liền kéo qua hắn. Ăn tủy biết vị, hắn giống như không biết mệt mỏi, giống như mồ hôi đầm đìa, bị chiêu đệ đuổi đi. Đêm đó, hắn không có bỏ được rời đi huyện thành, tại khách sạn đợi cho 8 giờ về sau, ăn một điểm cơm tối, lại đi Hà Gia, liên tiếp 3 ngày đều là như thế. Hắn còn giống như là có chút không thể tin được. Hắn tìm được một điểm 20 tuổi cảm giác. Cha ta bọn hắn ngày mai tới. Triều đệ đối với Lý Hòa đến nói không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Những ngày an nhàn của hắn chấm dứt. Sau cùng vuốt ve an ủi về sau, hắn giữ lại Trương Binh tại huyện thành, tự mình lái xe về tới nông thôn. Từ khi lão nương qua đời, Vương Ngọc Lan tinh thần đầu liền có chút không tốt. Vì lẽ đó nhi tử trở về cũng không có cho nàng bao lớn mừng rỡ, chỉ là thuận miệng hỏi một câu, cơm trưa ăn không có. Lý Hòa nói, các ngươi thừa dịp nghỉ hè, ngay tại trong nhà quá nhiều 2 ngày, không nóng nảy đi Hương Cảng. Vương Ngọc Lan nói, ta đi cùng ngươi ông ngoại ở vài ngày đi, các ngươi ở nhà đi. Trong nhà chỉ có Lý Hòa cùng Lý Triệu Khôn hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đừng hy vọng lão tử nấu cơm cho ngươi. Lý Triệu Khôn ăn nói mạnh mẽ. Ngươi làm ta cũng không nhất định ăn. Hắn Lý lão nhị đối cơm nước cũng là có bắt bẻ. Hai người đều quyết định chú ý đi Lý Phúc Thành nơi đó ăn trực. Nhiều hai người ăn cơm. Lão lưỡng khẩu ngược lại là rất cao hứng. Lão lưỡng khẩu tân phòng sát bên Ngô Đà Tử gia. Mỗi lần ăn xong cơm, Lý Hòa còn cùng người gù trò chuyện sẽ trời. Ngô Du muốn lên trung học, trên trấn trung học di chuyển về sau, rời nhà ít nói cũng có 15 đến 16 dặm địa. Trời trong, cưỡi xe đạp không tính xa, thế nhưng là chính là sợ gió thổi trời mưa, tuyết rơi, đều là phải gặp tội. Không quản là người gù vẫn là tang lão thái đều không nỡ. Nhưng là nếu để cho nàng trọ ở trường, cặp vợ chồng càng là không nỡ. Vì lẽ đó, có chút thân gia người gù làm ra một cái lịch sử tính quyết định. Bỏ ra 2.000 khối tiền, trên trấn mua một bộ phòng ở. Vẫn là chia làm trước sân sau bề ngoài phòng. Chuyển nhà đến trên trấn. Lý Hòa cười nói, người dứt khoát học nhà ta lão tam, còn có Lưu lão tứ bọn hắn được, đem đến huyện thành đi, dạy học chất lượng còn càng tốt hơn. Người gù liền vội vàng khoát tay nói, đem đến trong huyện đến uống gió Tây Bắc a, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, ta tại trên trấn không chậm trễ chạy thuyền, ngày mùa còn không chậm trễ trong đất, ta trở về bận rộn. Người thím ngay tại trên trấn cho hai nàng làm 3 trận cơm. Chờ nghỉ, đều sẽ cùng nhau trở về. Cái này tính toán hảo hảo đây này. Chẳng phải cho Ngô Du một người nấu cơm là được rồi. Lý Hòa đã hiểu lời này tật xấu. Người gù thấp giọng nói, Vĩnh Dương gia tiểu nhân đâu? Không thăng lớp 10 nha. Cái này không phải cùng nhau. Một cái là nàng nhận nuôi khuê nữ, một cái là nàng trên danh nghĩa tôn nữ. Hắn không tốt nặng bên này nhẹ bên kia. Cái này khó hầu hả? Lý Hòa nhớ kỹ tang Vĩnh Dương gia tiểu nha đầu rất khó khăn quấn. Thuộc về Lý Trang Duy hai không nhiều dám hướng về phía hắn nhe răng. Bất quá lập tức lại an ủi. Bất quá tốt xấu cũng liền một năm. Lại nói câu lời khó nghe. Nhà đầu này không phải đọc sách liệu. Có thể hay không hỗn xong trung học đều không nhất định. Ai cũng liền ý tứ này. Nghe nói nhà đầu này dám hút thuốc lá. Ngươi nói ta là quản vẫn là không quản a? Cũng không dám để nàng lão tử biết đến. Ngươi lão thẩm ta lại không dám nói. Ngươi gù cũng là rất khó khăn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.